Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132, Asina Jinichiro. Lã Thâu hôm qua mới chuyên lấy May Player thân phận ôn tập một lần Sekiro quá trình. Sekiro cố sự bối cảnh lấy Nhật Bản thời kỳ chiến quốc làm bản gốc. Đi qua chủ sáng nhân viên trên diện rộng ma cải. Biến thành một cái ma huyễn kiểu Nhật Bản cổ đại bối cảnh. Làm cố sự phát sinh Asina chỉ là một cái tiểu quốc. Nguyên bản đã ở bên trong phủ xâm lấn dưới bị bình định. Nhưng bởi vì nội phủ cấm chỉ Asina cư dân bản địa dựa theo tập tục tế tự nguyên chi thủy. Bởi vậy dẫn phát Asina dân bản xứ mãnh liệt bắn ngược. Cướp quốc chi chiến chính là bởi vậy mà tới. Làm cướp nước một trận chiến bên trong tổng đại tướng, võ nghệ cao cường kiếm thánh Asina Isin tại chiến tranh thắng lợi sau trở thành Asina quốc quốc. Chủ, hắn khôi phục Asina quốc cổ lão tập tục, cái này chỗ xa xôi nơi tiểu quốc nhìn như khôi phục bình tĩnh. Nhưng bị Asina cướp nước chúng đánh bại đuổi nội phủ cũng không như vậy bỏ qua. Bọn hắn phong tỏa tất cả cùng Asina quốc lui tới giao thông yếu đạo. Ngăn chặn Asina quốc cùng xung quanh quốc gia mậu dịch lui tới. Bị triệt để cô lập Asina quốc dân sinh ngày càng khó khăn. Asina Isin y nguyên có thể bằng vào thực lực cường đại từ đại cục phương diện thủ hộ Asina. Nhưng hắn lại bất lực để mặt trời sắp lặn Asina quốc ở bên trong phủ cực hạn tạo áp lực dưới một. Lần nữa quật khởi, Lã Thâu nhìn thấy đổ nát hoang vu chi cảnh chính là bởi vậy mà đến. Theo Asina Isin dần dần già đi, giấu đi mũi nhọn đã lâu nội phủ lại bắt đầu ngo ngoe muốn động. Asina quốc nội bộ cũng bởi vì như thế nào đối kháng nội phủ quân đội xâm lấn mà xuất hiện khác. Nhau, trận này khác nhau trực tiếp dẫn đến một trận quy mô nhỏ nội đấu. Asina nhất tộc phân ra Hirata thị tại một trận, sơn tặc, xâm lấn tai họa bên trong bị diệt. Bị Hirata nhà thu dưỡng Long Chi Ngự Tử cũng bị chủ trương lợi dụng đi vai e lực lượng thủ hộ. Asina quốc, Asina Jinichiro giam lỏng, làm giả lập Nhật Bản bối cảnh. Asina quốc bên trong sử dụng chủ lưu ngôn ngữ đương nhiên là tiếng Nhật. Lã Thâu liền đi học đại học lúc vì tốt hơn. Gặm thịt tươi, trò chơi cùng anime. Tiếng Nhật vừa lúc là hắn tuyển tu khóa trình một trong. Tại tốt nghiệp trước đó hắn liền thông qua cấp bậc cao nhất N1 khảo thí. Hiện đại tiếng Nhật giao lưu đối với đưa hắn tới nói không tính là vấn đề gì. Asina quốc sử dụng ngôn ngữ mặc dù nhiều có dùng đến tiếng Nhật cổ ngữ hệ thống. Nhưng lý giải cũng không tính khó. Một đường đi tới. Thân mang kỳ trang dị phục Lã Thâu đương nhiên dẫn tới không ít Asina quốc cư dân chú ý. Tuần tra cùng đứng gác binh sĩ cũng nhiều lần ngăn lại hắn tiến hành đề ra nghi vấn. Loại thời điểm này liền cần lần nữa tế ra Lã Thâu biên cố sự sao sao. Hắn đem chính mình miêu tả vì một tên đến từ Đại Minh quốc người lữ hành. Không sai, lại là Đại Minh quốc. Sekiro trong trò chơi mặc dù không có minh xác đề cập tới nội phủ tồn tại, nhưng lượng lớn khảo chứng người đều đem nội phủ cùng lão ô quy, cũng chính là Tokugawa Ieyasu phủ lên ngang bằng. Nội phủ tại Nhật Bản cổ đại phía chính phủ biên chế bên trong nhưng thật ra là một cái chức quan, phiên dịch tới nên gọi là bên trong đại thần. Tokugawa Ieyasu liền đã từng được trao tặng nội phủ cái này chức quan. Được xưng là Tokugawa nội phủ đại nhân, mà Tokugawa Ieyasu tại vị thời kỳ, China vừa vặn ở vào Minh triều năm vạn lịch ở giữa. Trước giờ làm tốt công khóa Lã Thâu nói mình đến từ Đại Minh không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao Nam Bắc trực tiếp phụ thuộc tiếng phổ thông hắn đều có thể nói đến phi thường lưu loát. Trải qua Toyotomi Hideyoshi viễn chinh Triều Tiên thất bại, người Nhật Bản đối Thiên Triều Thượng Quốc còn bảo lưu lấy đầy đủ tôn kính. Biết được Lã Thâu đến từ Đại Minh, kiểm tra thủ vệ phần lớn bán tín bán nghi thả hắn rời khỏi. Bất quá cũng có một ít tính bướng bỉnh ra hỏa không nguyện ý tin tưởng hắn lý do thoái thác. Tỷ như trước mắt tên này thân mang Nhật Bản cổ đại khôi giáp. Thể trạng dị thường hùng tráng trung niên võ tướng. Thời đại này người Nhật Bản bởi vì phần lớn ăn không no. Dáng người phổ biến tương đối nhỏ gầy. Nhưng tên này tự xưng Ryubu Osakabe Masataka chiến tướng hiển nhiên khác biệt. Chiều cao của hắn chí ít có 1m9. Toàn thân tràn ngập biêu hãn cứng rắn khí thế. Trợn lên hai mắt uy nghiêm nhìn gần lá sâu. Tựa hồ muốn dùng khí thế của mình bức bách lá sâu nói ra nói thật. Ngươi nói mình đến từ Minh Quốc. Có chứng cớ gì? Lá sâu không có nhận đối phương khí thế uy hiếp. Cười ha hả nói ra. Ngươi muốn cái gì chứng cứ? Theo ta được biết, đại danh dưới tay võ sĩ tướng lĩnh đều sẽ học tập Hán học. Nếu không, chúng ta dùng Hán ngữ đối thoại thử một chút. Ếch tương đương cái này sao? Nguyên bản khí thế 10 phần Ryubu Masataka nói tới vấn đề này lập tức trở nên ấp úng. Ryubu Masataka là Asina thất bản thương đứng đầu. Sức chiến đấu không tầm thường. Càng là Asina quốc kỵ binh thống lĩnh. Nhân cách mị lực cùng lãnh đạo lực cũng rất cao. Nhưng Ryubu Masataka cùng chính thống võ sĩ khác biệt. Hắn vốn là một giới sơn tặc thủ lĩnh. Bị Asina Isin đánh bại sau tin phục tại Isin thực lực cường đại mà đang chủ động đầu nhập. Về sau mấy chục năm như một ngày hướng Isin kính dâng chính mình trung thành. Lúc này mới có thể được phong làm Asina thất bản thương đứng đầu. Đơn giản đến nói, sơn tặc xuất thân Ryubu Masataka không có tiếp thụ qua chính quy võ sĩ bắt buộc Hán học. Lá sâu nâng lên dùng Hán ngữ đối thoại hắn tự nhiên là luống cuống. Chỉ có thể ấp úng nói sang chuyện khác. Nhiều lời vô dụng, ta hoài nghi ngươi là nội phủ phái tới mật thám. Ngươi tới, bắt lấy hắn, đánh vào nhà giam, chờ đợi Isin đại nhân tự mình thẩm vấn. Chờ một chút, tại khôi giáp ma sát âm vang thanh âm bên trong. Một tên đồng dạng đỉnh nón trụ mang giáp tuổi trẻ võ sĩ từ bên trong sơn môn đi ra. Ryubu Masataka thấy thế, lập tức cung kính hướng người tới cúi người chào. Thiếu chủ, rất xin lỗi quấy nhiễu đến ngài. Osakabe đại nhân, không cần đa lễ, được xưng là thiếu chủ tuổi trẻ võ sĩ nhìn qua khí độ trầm ổn. Trên lưng treo một cái kích thước kinh người cự hình trường cung. Trong lúc phất tay rất có khí độ, là hầu phụ cận Asina quốc cư dân cùng binh sĩ phần lớn cúi đầu quỳ xuống đất hướng người này hành. Lễ, là sâu trên mặt vẫn như cũ treo dáng tươi cười. Hai mắt lại mang theo dò xét chi ý nhìn xem tên này tuổi trẻ võ sĩ. Người này chính là Asina mảnh, Jinichiro sao? Asina Jinichiro mặc dù được xưng là thiếu chủ. Nhưng trên thực tế hắn cũng không phải là Asina Isin cháu trai ruột, mà là Isin tại trong phố xá thu dưỡng. Mặc dù xuất thân Hàn Vi, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Asina Jinichiro lòng cầu tiến. Isin muốn thủ hộ Asina quốc Jinichiro chẳng những hướng nhiều tên võ nghệ cao cường sư phó học. Tập võ nghệ tại Hán học cùng binh pháp một loại võ sĩ cấp cao phải học hạng mục bên trên cũng chưa từng buông. Lỏng, Asina Jinichiro lễ phép hướng lá sâu hơi cúi đầu, lấy có chút sứt sẹo Hán ngữ hướng lá sâu chào hỏi nói. Đường xa mà đến Minh quốc khách nhân, xin thứ cho Asina quốc có sai lầm cấp bậc lễ nghĩa. Ta là quốc chủ Asina Isin cháu trai, bỉ tên Jinichiro. Không biết các hạ xuống đây đến Asina quốc có gì muốn làm? Lá sâu cũng mỉm cười hướng Jinichiro giúp đỡ đáp lễ. Hạnh ngộ, Asina Jinichiro các hạ, ta gọi lá sâu, đến từ đại biển bờ bên kia Đại Minh quốc. Chính như vừa rồi đối với vị này Ryubu các hạ nói tới. Đồng dạng, ta chỉ là một giới bên ngoài du học người lữ hành. Đối với Asina quốc cùng nội phủ chiến tranh cũng không hứng thú. Nhiều nhất trong vòng nửa tháng, ta liền sẽ đi ngang qua Asina Quốc tiến về trạm tiếp theo. Sẽ không ở nơi đây quá nhiều lưu lại. Còn mời Jinichiro các hạ hướng quốc chủ nói rõ một hai. Jinichiro ánh mắt mang theo dò xét chi ý. Hiện tại đúng lúc là Asina Quốc đêm dài lắm mộng thời điểm. Đột nhiên có đến từ Minh Quốc khách tới thăm tiến vào quốc cảnh tuyến bên trong. Không phải do hắn không cẩn thận. Là sức tiên sinh xin thứ lỗi. Đoạn thời gian gần nhất Asina Quốc bên trong thế cục không lắm thái bình. Vì để tránh cho dẫn tới hiểu lầm không cần thiết, còn mời các hạ tạm thời trong thành hơi dừng lại, đợi thế cục ổn định về sau, Jinichiro chắc chắn tự mình hướng các hạ bồi tội tiễn đưa. Là sâu ý vị thâm trường cười cười, nói cách khác, ta nhất định phải tạm thời tiếp nhận giam lỏng, không thể rời khỏi Asina Quốc biên cảnh, đúng không? Jinichiro trên mặt mang nụ cười ấm áp, nhưng ngữ khí lại có chút cường ngạnh. Đặc thù thời kỳ, xin hãy tha lỗi, là sao trước hai nhiệm vụ đều cùng Asina Quốc có quan hệ. Hắn nhất định tại Asina dừng lại một đoạn thời gian không ngắn. Trước đó hàn huyên bất quá là biên đi ra lời xã giao. Jinichiro biến tướng giam lòng ngược lại là chính chúng hắn ý muốn. Thôi được. Vậy ta liền tạm thời lưu tại Asina Quốc thưởng thức nơi đây mỹ cảnh đi. Jinichiro các hạ, người không biết đem ta triệt để cấm túc trong phòng không thể ra cửa à? Jinichiro lắc đầu nói, thế thì không đến mức. Bất quá các hạ ra ngoài du ngoạn thời điểm tất nhiên sẽ có người một đường đi theo. Mà lại không thể rời khỏi Asina biên cảnh. Điểm này còn mời lý giải. Đưa mắt nhìn lá sâu tại một tên tiểu tính, người hầu, dẫn đầu dưới nện bước khoan thai bước chân vào thành. Jinichiro nụ cười trên mặt dần dần thu hồi, ngưng trọng bên trong mang theo không hiểu nhìn xem lá sâu từ từ đi xa bóng lưng. Minh Quốc, đi vai e lực lượng nghe nói ban sơ liền đến từ biển cả đối diện. Người này đến chỉ là đơn thuần trùng hợp sao? Lại hoặc là... Jiubu Masataka trên mặt sát khí đi lên phía trước hỏi. Jinichiro, tên kia quả nhiên có vấn đề đi. Muốn hay không? Jiubu Masataka là Jinichiro nhiều tên võ nghệ sư phó một trong. Hai người tự mình ở giữa ở chung cũng không có cỡ nào hạn chế. Chỉ là trường hợp công khai cần biểu hiện được chính thức một chút. Không cần, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Jinichiro thu hồi nhìn về phía lá sâu ánh mắt, ngược lại đưa ánh mắt về phía Asina dưới thành bờ ruộng ngoài cửa lớn. Lãnh lãnh thanh thanh đường đi tại Jinichiro xem ra lại rất có trước bão táp yên tĩnh cảm giác. Nội phủ lôn xe đầu vô han đã trước giờ vào thành, gửi chim ưng chúng biết thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn. Đáng tiếc ngự tử vẫn không có đáp ứng yêu cầu của ta. Tại cái này trong lúc mấu chốt còn là không muốn phức tạp. Để người giám thị tốt hắn là được. Jinichiro trịnh trọng hướng Jiubu Masataka cúi người chào. Osakabe, cửa lớn liền giao cho ngươi. Tuyệt không thể để nội phủ quân đội công phá cửa lớn tiến vào nội thành. Jiubu Masataka trùng, điệp nện một cái lồng ngực của mình. Hào khí vượt mây bảo đảm nói. Nha! Giao cho ta đi, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.